Tốt nhất con dê, chương 1898, bị ưng mổ vào mắt. Góc truyện audio.com. Trong mắt hắn, Lâm Vũ giả càng là bình tĩnh, nói rõ Lâm Vũ nội tâm càng là sợ hãi, rất giống sắp chết trước, kinh hoàng trong tuyệt vọng chỉ có thể ra sức gào thét con mồi. Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức chậm rãi đi về phía Lâm Vũ. Đồng thời trong tay còn kẹp lấy lúc trước bỏ túi camera. Thản nhiên nói, Hà tiên sinh, hiện tại ngươi ngay cả khẩn cầu cơ hội cũng không có. Vừa mới nói xong, hắn thân thể bỗng nhiên khởi động, cấp tốc lẻn đến Lâm Vũ trước mặt, đồng thời tay trái hộ giáp lên lợi nhận hung hăng đâm về Lâm Vũ yết hầu. Lâm Vũ thần sắc siết chặt, mắt thấy lợi nhận hướng phía cổ mình đâm vào. Dưới thân thể ý thức khẽ động, muốn tránh né, thế nhưng vừa mới phát lực, dưới chân lập tức đánh cái lảo đảo, phù phù, một tiếng nửa quỳ đến trên mặt đất, miễn cưỡng tránh thoát bóng đen đâm tới lợi nhận, đồng thời hai tay của hắn bỗng nhiên đi lên một trào. Tóm chặt lấy bóng đen cổ tay, bóng đen đột nhiên sững sờ, liếc mắt nửa quỳ tại trên mặt đất Lâm Vũ, lạnh giọng cười nói, vùng vẫy dãy chết. Vừa mới nói xong, tay phải hắn cấp tốc đâm xuống dưới một cái, đâm thẳng Lâm Vũ đỉnh đầu. Bất quá Lâm Vũ tựa hồ đã sớm liệu đến bóng đen ra chiêu. Đầu cấp tốc hướng hai bên trái phải lệch ra, linh xảo né tránh một kích này. Đồng thời hắn nắm lấy bóng đen cổ tay trái hai tay đột nhiên dùng sức một tách ra. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng vang giòn, bóng đen cổ tay lập tức xinh xinh bị uốn cong. Tính cả bóng đen phần tay bộ phận huyền cương lân phiến cũng trong nháy mắt băng tán văng khắp nơi. Mặc dù hắc kim thiết phù đồ mặc dù có thể tiếp nhận bén nhọn súng lợi nhận. Nhưng những thứ này lân phiến đều là thông qua trên lân phiến rèn luyện ra mảnh chứ kết nối mà thành. Độ cứng đối lập độ chênh lệch, đột nhiên lọt vào loại này biển động một dạng tụ lực. Liền không chịu nổi băng tán. Đây cũng là hắc kim thiết phù đồ quá độ truy cầu nhẹ nhàng mang đến tai hại. Bất quá đối với những cái kia vừa bắt đầu thiết kế cái này hộ giáp công tượng mà nói. Cũng không có cân nhắc điểm ấy. Bởi vì bọn hắn cho là, có thể mặc vào cái này hộ giáp người. Căn bản không thể nào cho địch nhân cận thân cơ hội. Chỉ bất quá đáng tiếc, bóng đen hôm nay đối đầu là Lâm Vũ. A, bóng đen trong nháy mắt ngửa đầu kêu thảm một tiếng. Thân thể càng không ngừng run rẩy, gọi tiếng vô cùng thê lương. Giờ phút này, hắn phát ra âm thanh là chính mình bản chất nhất thanh âm. Rốt cuộc không có một chút cố làm ra vẻ. Ta đã cảnh cáo ngươi, để ngươi đừng tới đây. Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, tiếp theo chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn lúc trước còn không ngừng co giật hai chân. Lúc này đứng thẳng tắp, hết sức hữu lực, ngay sau đó hắn một cước đạp đến bóng đen trên đầu gối. Đem bóng đen đạp quỳ đến trên mặt đất, đồng thời một phát bắt được bóng đen tay phải, hướng bóng đen cổ khẽ quấn, chuyển đến bóng đen phía sau dùng sức kéo một cái. Đem bóng đen thân thể cố định trụ, ngươi mới vừa rồi là giả, bóng đen cắn chặt răng, ngửa đầu mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn qua Lâm Vũ. Nghiêm nghị nói, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lúc này hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là Lâm Vũ giả vờ. Chính là vì đem hắn hấp dẫn ra tới, có thể trực tiếp đem hắn trên tay hộ giáp cho xinh xinh tách ra băng. Đủ thấy Lâm Vũ lực lượng thật lớn, trạng thái như cũ ở vào đỉnh phong, trong lòng của hắn một thời gian hối tiếc không thôi. Không nghĩ tới hắn cái này giờ âm mưu quỷ kế thạo nghề. Chơi cả một đời ưng, đến cùng ngược lại bị ưng cho mổ vào mắt. Đây cũng là bởi vì hắn đụng tới Lâm Vũ bực này siêu cấp cao thủ. Nóng lòng cầu thành, muốn cấp tốc giải quyết hết Lâm Vũ, cho nên mới lấy Lâm Vũ đường nhỏ. Đồng dạng, cũng đều là bởi vì Hà Gia Vinh cái này thằng danh con quá mức giảo hoạt. Giả rất giống, mới đưa hắn lừa gạt đi qua, trong lòng của hắn phẫn hận không thôi, càng không ngừng chửi mắng Lâm Vũ, ngươi là trên đời này không có nhất tư cách mắng người khác hèn hạ người. Lâm Vũ từ tốn nói, Nói xong hắn nắm bóng đen trên tay phải lộ tại hộ giáp bên ngoài dao nhọn. Cổ tay uốn éo, rác, một tiếng đem lợi nhận bẻ gãy. Thành âm lạnh như băng nói. Thế giới đệ nhất sát thủ đúng không? Từ hôm nay bắt đầu, ngươi cùng ngươi cái tên này, sẽ vĩnh viễn biến mất trên đời này. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ nắm vuốt đoạn nhận tay bỗng nhiên giương lên, nhắm ngay bóng đen lộ ở bên ngoài ánh mắt, làm ra vẻ muốn trực tiếp đâm đi xuống. Ngươi dám không? Ai ngờ bóng đen không có chút nào sợ hãi, ngược lại cao cao ngửa đầu nghênh tiếp Lâm Vũ trong tay đoạn nhận. Nhếch miệng nhe răng cười lạnh nói. Giết ta, Lý Thiên Ảnh đồng dạng cũng sống không được. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ vừa muốn rơi xuống tay bỗng nhiên dừng lại. Híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Cái này ngươi nói là có ý gì? Bóng đen hắc hắc cười lạnh nói. Ngươi quên sao, Lý Thiên Ảnh còn tại trên lầu đâu? Lâm Vũ nao nao, không có minh bạch hắn lời này là có ý gì? Đúng lúc này, sau lưng của hắn văn phòng bên trên, đột nhiên truyền tới một âm u tiếng la, thả ta ra chủ nhân, nếu không ta giết nữ nhân này. Lâm Vũ nghe tiếng khẽ giật mình, tiếp theo quay đầu nhìn lại, nhờ ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy đại khái hơn 20 tầng ban công chỗ. Có hai cái thân ảnh, bên trong một người đứng, một người khác là ngồi trên ghế, tay chân đều bị cố định. Hiển nhiên chính là mới vừa rồi bị Lâm Vũ như cũ trong tầng lầu Lý Thiên Ảnh. Đứng tại Lý Thiên Ảnh người sau lưng dắt lấy Lý Thiên Ảnh cái ghế thành ghế. Lấy cái ghế hai cây chân trước làm điểm tựa, chậm rãi đẩy về phía trước, ngồi trên ghế Lý Thiên Ảnh lập tức nửa người huyền không tại ban công bên ngoài. Thiên Ảnh, Lâm Vũ trong tim run lên bần bật, không nghĩ tới tại cái này trong đại lâu. Lại còn cất giấu bóng đen đồng bọn. Cách chương.